Trường sinh giới, chương 620, thế giới tử vong gặp lại. Góc truyện audio.com, người đăng, boss chương 2, đến. Vượt xa quá khứ, tiêu thần từ lao không cần đặc biệt điều chỉnh, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đau tiến hành thanh tế, không lo lắng xảy ra bất trắc. Hắn cảm giác được nay thiên cổ một vương vị nay thạch thể bất phàm, nay một lần không có đem thần lực tế vào trận đồ bên trong tiến hành tồn trữ, mà là trực tiếp để cho lưu chuyển vào trong cơ thể của mình, muốn thử một chút có thể không pha tan hang dao, đột phá binh cảnh. Kha Kha cũng đang bị phạm vi bao phủ bên trong, hắn biết tiểu tử thiên tư siêu phàm thoát tục, muốn cho nó cũng theo đạt được người đa sinh mệnh tinh khi, nhìn có thể không lần thứ hai làm ra đột phá. Bên ngoài mấy vạn dặm đại chiến đặc biệt kịch liệt, tiêu thần đối với nay bát giác không nghe thấy, rắt lấy người đa tinh. Khi, nói theo một ý nghĩa nào đó, người đa tinh khi so với tổ thần sinh mệnh tinh hoa cường lớn hơn một cảnh giới, đặc biệt là như thiên cổ một vương như vậy thủy tổ bên dưới gần như không có địch thủ cường giả, ngừng tụ ra thạch thể hoa than càng là bất phàm. Cường đại thần lực đang soi trao cuồn cuộn, mảnh nay địa vực quang vụ mịt mờ, bị triệt để bao phủ. Kha Kha cũng hiếm thấy chăm chu len, con vật nhỏ phi thường ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó, xúc động người đa tinh khi nhập thể, vận chuyển ra truyền huyền, gen luyện trinh minh thể phát. Có thể nói bọn họ bộ tộc nay thần thông vo địch có mọt không hai, co không di sanh được thiên phu, hơi hơi khiếm khuyết đo la thể thuật. Tiêu thần lam như vậy, đo la vi để cho thần thể kiên cố, miễn cho sau đo ngộ phong nguy hiểm. Thần quang ngàn vạn đạo tiêu thần cung Kha Kha thể sắc tất cả đều bung nổ ra trung thiên. Anh sang, đặc biệt là Kha Kha căng như là một vầng mặt trời nhỏ bình thường ông anh, huyết nhục kinh mạch không ngừng bị người đa tinh khi gột rửa căng ngay căng kiên cố công cường đại, liền trắng như tuyết long tơ đều ông anh len. Sau đó tiêu thần đem tiểu quật long mấy người cũng từ đạo bên trong không gian thả ra, hắn không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh, làm cho tất cả mọi người đều chim đắm ở khổng lồ nay người đa tinh khi bên trong. Đồng thời, hắn đem trước đây không lau đanh gục ten kia dị giới người đa tinh khi từ thần đồ bên trong thả ra, đem mọi người bao vây. Bất qua ba bố lạp không có gia nhập vào, hắn một mình hướng đi một bên, tiêu thần thấy nay cũng không có nhiều lời. Dù cho có người đa tinh khi cũng không thể tuyệt đối tăng lên mỗi người thực lực, muốn đột phá trọng yếu nhất hay là muốn xem mỗi người trinh minh làm sao ngộ như thế không. Qua là cung cấp một cái thời cơ mà thôi, cuối cùng trong lòng tiêu thần hơi động, đem vũ tổ chan kinh truyền vào Kha Kha trong tam hải, vũ tổ đa từng nói tìm một cơ hội truyền cho con vật nhỏ. Bây giờ tiểu tử đa đạt đến cảnh giới tổ thần, là thời điểm để nó nắm giữ nay trong tu thể. Kha Kha nhất thời trở nên cực kỳ chăm chu len, thậm chí có điểm giang vẻ trang nghiêm thần vận, một đôi thon nhỏ tu lệ tiểu trảo không ngừng kết ấn, triển lộ cảm ngộ tam đắc nò ở lĩnh ngộ. Sau đó tiêu thần lại đem vũ tổ chan kinh muội nhập tiểu quật long tam hải, không có người nào so với hắn thích hợp hơn nay, tiểu quật long vốn là tu luyện vo đạo thiên tai, đến sau lần đo tin tưởng có thể nâng cao một bước. Thời gian trôi qua, mấy người ngồi xếp bằng ở tử vong trên mặt đất tất cả đều bị anh sang thần thanh bao trùm, có vẻ thần thanh trang nghiêm cực kỳ. Không nghi ngờ sút nào, sát pha lang va cửu đầu xa đoạt được co hạn, bọn họ bất qua là cảnh giới ban tổ ma thôi, rất khó luyện hoa bao nhiêu người đa tinh khi. Ở đây tiểu quật long thu hoạch to lớn nhất, lấy vũ tổ chan kinh công long tộc chiến kỹ xác minh, chiếm được lợi ích to lớn, dẫn dắt người đa tinh khi nhập thể từ tầng sau đột pha đến chiến tổ tầng 7 cảnh giới. Thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng cung với ba vị thụ nhan quan vương cung tích chữ ở đại uy minh vương chiến thể phía trong thời gian ngắn bọn họ không muốn mặt khắc tai tạo than thể, bởi vì xuất hiện giai đoạn không có cai gì so với thực lực quan trọng hơn. Bọn họ cộng đồng dẫn dắt người đa tinh khi nhập thể, tuy rằng lần này không có làm ra đột phá thế nhưng là vững chắc nay cụ chiến thể, khiến cho chi chan trinh thuộc về bọn họ. Sau đó, Kha Kha mở mắt ra, con vật nhỏ mắt to tinh khiết. Cực kỳ thần thức càng co động càng là kiên cố đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, sau này đi vo thượng tổ thần con đường tin tưởng nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Cuối cùng tiêu thần cũng mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo hao quang mau vang kim nhạt như là có một tia người đa đặc chất. Cùng lúc đó, ở tiêu thần trong cơ thể, mỗi cái thần hoa đạo như khai thiên tích địa giống như vậy, hỗn độn mong lung, đặc biệt là 365 viên trinh, ở trong càng là thiên biến vạn hoa, hỗn độn bên trong có điểm điểm tinh thần đang lấp lanh. Mà lại, 365 viên ở giữa, ở cái kia hỗn độn đam may càng là các ngồi xếp bằng một bong người tựa hồ đang chấn áp một cái đại thế giới. Hống, đang lúc này tiêu thần trong than thể đột nhiên truyền ra như vậy một tiếng kinh thiên động thét dài, đó là 365 ton đại thần công kêu len rít gào. Vào đúng lúc này bọn họ tất cả đều mở, hai mắt ra tiêu thần than thể nhất thời bắn ra từng đạo kim quang, đó là thuộc về 365 ton đại thần ánh mắt. Nhất thời chấn động thế giới tử vong, khi tức kinh khủng để ngàn vạn hỏa chủng sinh vật nằm dạp trên mặt đất càng làm cho bên ngoài mấy vạn dặm giao chiến cường giả tất cả đều biến sắc. Từng đạo hình bong xuất hiện ở tiêu thần chu vi, hoặc kết giả ấn, hoặc một tay chống trời, hoặc cúi đầu trầm tư, bọn họ hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc nằm ngang ngủ say, hoặc sừng sững ma đứng tư thái khác nhau toàn không giống nhau. Nhiều như vậy hoang dại thần linh, chào a, sát pha lang kêu to, lung tung ồn ào, không hề có một chút nao long kinh nể. Kha kha đều rất kỳ quai, đối với những kia mong lung bong người thật là hiếu kỳ, bung len mong vuốt nhỏ nong long muốn thử, muốn ổn định một bộ nhìn. Soạt ánh sang loe len, hết thảy sút, bong người toàn bộ biến mất đi vào tiêu thần đạo bên trong không gian. Nay một lần, rốt cuộc thi tiêu thần cũng đanh vỡ ràng buộc đạt đến tổ thần cửu trung thiên đỉnh cao. Muốn cố gắng tiến lên một bước, hắn không thể không phải nhanh một chút làm ra lựa chọn, đa không có mảy may bước đệm chõ chóng, bởi vì hắn đa đạt đến tầm thường tổ thần cảnh giới cực hạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhất định phải tu luyện người đa, hoặc là hiểu ra vo thượng tổ thần. Mà hắn quản lý nắm nhiều nhất đó là người đa, tiêu thần bình tĩnh chốc lát nhịn xuống kích động không có lập tức lựa chọn. Hắn đem tiểu thanh thụ lấy ra, đưa cho Kha Kha. Sau đó đem hơn 10 vạn năm trước từ tử vong thiên cung cai nay minh thiết chiến y lấy ra, đưa cho trưởng khống đại uy minh vương chiến hưu thiên ngoại thiên cung anh hùng. Cuối cùng, hắn lại đem hơn 1 vạn năm trước từ tổ thần dị giới thuần thiên nơi đó chiếm được tổ long cổ đưa cho tiểu quật long. Đi chúng ta hiện tại đi thu thập tan cục sau đó không lao ta muốn bế quan. Sau đó không lao tiêu thần bọn họ một lần nữa đi tới chiến trường kia. Thai cổ thất ma thanh 7 vị người đa tất cả đều gặp trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Chan mộc nữ thanh cung vo thượng tổ thần Bắc Lam cư cung với thiên cổ một vương mạnh đức cương cùng giải quyết nơi sao xa của thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ, đồng thời vay cong đế thanh chủ nhan cung với cai kia 7 cai người đa. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, bọn họ sau sắc cảm ghi ác được sợ hãi, cai kia trôi nổi ở trên trời cao đế thanh cung với chu vi 7 toa ma thanh ở cuồn cuộn không ngừng vi la đạo kia mong lung bong người cung cấp thần lực. Sức mạnh của hắn phảng phất vo cung vo tận, vĩnh viễn tiêu sai không xong. Phát huy ra có thể so với thạch nhan vương sức chiến đấu, có thể nói tiên thiên đứng ở thế bất bại. Rất nhiều người cũng đã mất đi tự tin, đại chiến tiếp cận kết thúc khi... Làm, cai kia cường đại vong linh cưỡi địa vực ma long vương cai thứ nhất bay trốn sau, cai khắp mấy cai nơi sao xa của thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ cũng tất cả đều bại trốn ma đi. Tàn loạn đến nhanh như vậy, tình thế nghịch chuyển nhanh trong khiến người ta lưu lưỡi, dị giới tam đại ba chủ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy, cũng tất cả đều bắt đầu bay trốn. Đi khoa chặt nàng, đế thanh mong lung bong người, chỉ hướng về chan mộc nữ thanh, cai kia 7 con người đa lập tức hiểu ý, liên thủ đuổi theo xuống. Mà trình hắn thì lại lấy vo thượng lực trong phút chốc tiền trụ đạo mạnh đức cương cự thanh cung giải quyết trên trời cao đế thanh. Cung hang lam xuống, ầm ầm ầm, một bàn tay đa khổng lồ đập xuống, phía dưới nhất thời bụi bặm ngập trời, thiên cổ một vương mạnh đức cương cự thanh bị đanh đổ nát dưới gần một nửa, gạch vụn như dòng lũ tự thác nước rơi xuống cao thiên, trực đập cho tử vong đại địa manh liệt run lên. Mà đế thanh mong lung bong người cũng không tiếp tục triển khai tuyệt sát mà la mang theo đế thanh nhanh trong đi, bởi vì không có thời gian yêu người, hắn truy hướng về vo thượng tổ thần Bắc Lam cừ, hắn cảm ghi ác được người này là mối họa lớn nhất, không muốn thả rời đi. Còn cai gọi là thiên cổ một vương mạnh đức cương, đa bị hắn chém chết người đa căn cơ, đời nay kiếp nay e sợ đều không thể đi ra người đa đường. Khi chiến trường yên tĩnh lại thì, ba bộ xương lần thứ hai len len lút lút xuất hiện, ba người hợp lực đem cai kia nửa toa to lớn thạch thanh giang. Len, sau đó vắt chan len cổ veo veo bay trốn. Giữa bầu trời trinh đang ảm, nhiên thần thương, ở nửa toa trong thanh lớn trị liệu thương hưu thiên cổ một vương mạnh đức cương, cảm ứng được trên mặt đất tất cả sau, nhất thời mũi suýt sút nữa tức điền, thực sự la giận soi len. Lại la cai kia ba bộ vo liêm xỉ bộ xương, vẫn như cũ như trên khảm lan giống như trắng trợn, ở hắn ngay dưới mắt lam nổi len như vậy hoạt động. Trên vòm trời cai kia nửa toa thạch thanh bên trong, mạnh đức cương sắp tức đến bể phổi rồi. Mà giờ khắc nay, trong bóng tối tiêu thần, cũng la trợn mắt ngoạc mồm, sau đó kêu to noi, tần rộng giai vương, điêm la vương, lưu an hồi vương. Cùng lúc đó thiên cổ một vương lập đức cương cũng hét lớn, chạy đi đâu. Ba bộ xương trắng như tuyết ngừng lại len lút bong người, nghi hoặc quay đầu lại quan sát khi thấy tiêu thần chớp mắt nhất thời. Nền cai kia to lớn nửa toa thạch thanh, khua tay mua chan len, lộ ra bộ xương thức cười to. Tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng, ở đây cung ba bộ xương bất ngờ tương phung, có tới hơn 1 vạn năm, lần thứ hai gặp lại thực sự la cảm khai vo hạn. Kha kha cũng la một trận hưng phấn, vui vẻ lại sập lại khiêu quá khứ ở Long Đảo Thi, no so với tiêu thần con trước tiên nhận thức ba tên này. Tần Rộng Giai Vương rắc rắc dương ham dưới cốt, sau đó hướng về lao xuống tới được thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương truyền ra song thần niệm, nhiệt tinh người đa tiên sinh, không cần khách khí như thế, chúng ta chỉ cần nửa toa thạch thanh liền được rồi, đương nhiên nếu như ngươi cố ý muốn đưa mặt khác nửa toa chúng ta cũng sẽ chiếu đơn toan thu. Dứt lời, ba tên này hướng về phía phía sau tiêu thần ra giấu tay, ý kia la mở đi toa thanh lớn này, bắt thiên cổ một vương Mạnh. Đức Cương, các ngươi nay quần sao? Mạnh Đức Cương lời nói lạnh lẽo am trầm lạnh lung, hai nhóm giặc cướp đồng thời xuất hiện, ma lại con phát lối như vậy, để hắn đầy bụng lửa giận. Bất ngờ nhìn thấy ba vương, để trong lòng tiêu thần rất sung sướng, cười dai nói, Mạnh Đức Cương người tốt làm được để thạch thanh đa pha nát, đem cái kia một nửa cũng đưa xuống đến đây đi. Đương nhiên, nếu như ngươi thắc ý có thể mang bản thể thạch than cũng lưu lại, chúng ta vô cùng cảm kích. Vào đúng lúc này, Mạnh Đức Cương bản thể lao ra nửa toa thạch thanh, người đa căn cơ đa đức tuyệt diệt hắn hy vọng, nhưng cùng với thi cũng chặt đứt giang buộc hắn không xiềng. Đây là một vị cao to uy manh người đa, chom rau từng chiếc đứng thẳng, như con nhím ngạnh đam, tóc dài đầy đầu cũng phi thường dày đặc, vừa liếc nhìn con như là một con sư tử bằng đa giống. Như vậy, thần vũ anh đỉnh, nghĩ đến năm đó, bản vương cũng là sống sao cho vui vẻ sung sướng, thò bạo lẫm liệt so với không ngươi vẻ ngoài kem bao nhiêu. Tần Rộng Giai Vương vừa nói vừa bước lên trời, vò thượng tổ quan uy nghiêm hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ước năm xưa Cao Châu vô năm thang, trực dậy người than thở nhật nguyệt phi thời gian, hoài niệm a ăn ít hai đại hoàn diện. Điềm La Vương dùng đuôi đắc ý, lảo đảo cũng tới đến chen vong trời. Nàng cốc hỏi thanh thiên o ho ai tai cộng đạo nhan phiền muộn sự, lòng giai sư từ ngươi có thể nguyện công ta theo do quay về, hoa thanh một trần thanh phong, trở thanh ta vật cưỡi. Luan hồi vương một bộ cung toan khiếm bẹp giang vẻ. Mạnh Đức Cương hít vào một ngụm khi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới kinh ba cai vo liêm sỉ bộ xương đạt đến vo thượng tổ quan cảnh giới, nếu như la thường ngay hắn tự nhiên không. Sợ hai thế nhưng hắn đầu tiên la bị đanh nát hoa than, sau đó lại bị chặt đứt người đa căn cơ có thể nói nguyên khi đại thương, hiện tại rất khó nói có được hay không đanh gục những người này. Tiêu thần, kha kha tiểu quật long cũng tất cả đều phong lên trời, đem trọng thương thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương vây quanh ở giữa. Đối với nay dị giới ba chủ, không cần chú ý cai di một minh đấu hay không? Các ngươi, thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương trong lòng cảm ghi ác nặng nề, đang bị ẩn ước định thực lực của hai bên, kết quả hắn cảm ghi ác rất bi kịch. Tiêu thần trực tiếp lấy ra con rối thạch nhan vương, thần đồ pho thiên, sách cổ đất phong, ba đạo thiên ngan hoa thanh cự bi, bàn tay căng là thắc tu một toa vương thanh, mắt nhìn chằm chằm. Mạnh Đức Cương thương lượng, vừa mới vẻn vẹn ta đến nửa người chen của ngươi, lần này có thể không ta mặt. Khắc nửa đoạn thạch thể cũng biếu tặng lại đây, như vậy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ở đây, đam người tiêu thần sức lực 10 phần, căn bản không sợ liều mạng. Mẫu than hắn, Mạnh Đức Cương co một cỗ chửi ma no kích động, vò số năm qua chưa từng coi như ngay hôm nay như thế tuệ khuất qua. Đường đường thiên cổ một vương, thủy tổ bên dưới không có địch thủ, bị người cướp đoạt đi hoa than sau, lại muốn bị cung một nhom người đoạt đi thạch thanh, giống như ở một chỗ liền tai hai cái tay Nga, giờ khắc này liền bản thể đều chịu đến uy hiếp thực sự khủng hòa. Đàm hỗn đàn kia ASEAN giặc cướp, Mạnh Đức Cương am thầm nguyền rùa, còn dối thạch nhan vương từng bước ép tới đằng trước, đây là chan trinh vương giả, dù cho không có linh thức vẫn như cũ đang sợ cực kỳ. Cường đại vương giả thần vực che ngợp bầu trời, bao. Phủ bầu trời, Mạnh Đức Cương nhất thời kinh sợ thối lui, không đam đi vào trong đó. Tiêu thần đem run tay ghế tựa vương thanh lấy ra, hướng về Mạnh Đức Cương trần AP ma đi, đại chiến liền như vậy đột nhiên bạo phát. Nguyên khi đại thương Mạnh Đức Cương căn bản không thể thể hiện ra thiên cổ một vương thực lực hiện tại nhiều nhất có thể phát huy ra 4/10. Đột nhiên, hắn cảm ghi ác được nửa người te dần, lập tức trợn chừng hai mắt chừng mắt về phía ba người kia tụ lại cùng nhau thần thần căn nhằn, len len lút lút bộ xương. Hắn lập tức ý thức được nay ba cai vo liêm sỉ bộ xương đang sử dụng thần bi nhất công ta AC nguyền rùa sức mạnh, hắn nổi trận lôi đinh, với trước mắt ba người kia hen mọn bộ xương hận đến cực nơi. Ầm, con rối thạch nhan vương, một quyền đanh tới, Mạnh Đức Cương đoa hướng về một bên. Oanh, giữa, bầu trời to lớn vương thanh hang lam xuống, hướng về hắn đe xuống. Mạnh Đức Cương một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ thế nhưng chờ đợi nhưng la kha kha vo tận thần thần quang, hắn giữ tợn tiến lên nganh tiếp. Đùng, nhưng vào lúc này, một cây thạch mau xuyên thủng ma ra tiêu thần đột một xuất hiện cường đại chiến kỹ công kha kha thần thông kết hợp lại, nhất thời Mạnh Đức Cương bước lui. Xoạt, chèn vòm trời thần đồ, chu vi hiện ra mấy chục thanh chiến kiếm quét xuống ngàn vạn anh kiếm, tiếng leng keng bên tai không dứt, đây là không gì không xuyên thủng kiếm trận, tiêu thần rất ít bay ra. Mạnh Đức Cương kêu to lên tiếng, hắn cảm ghi ác được nguy hiểm, ở hắn chen người, nhằng nhịt khắp nơi, bị chém ra 7-8 đạo kiếm ngan. Oanh, ba đạo thiên ngan, Hoa Thanh Thiên Sư giam giữ ma đến. Mạnh Đức Cương sắc mặt âm trầm, hắn bị vây nhốt thon nơi này. Lao Dần khẳng định phải bị thiệt thôi. Đương nhiên, đối với hắn uy hiếp to lớn nhất vẫn là cái kia theo sát không nghỉ con rối Thạch Nhan Vương, cái kia ngập trời sức chiến đấu để hắn tim đập thình thịch. Vào đúng lúc này, quả đoan hạ quyết tâm, không thể cứng rắn chống đỡ, bỏ chạy mới là lựa chọn sang suốt. Bản thể nếu là muốn chạy trốn, dù cho là tiêu thần bét tướng thế giới cũng cản hắn không được. Mạnh Đức Cương cảm ghi ác nửa người lại la te dần, ba người kia len len lút lút bộ xương, rồi hướng hắn triển khai nguyền rùa, sắc mặt hắn am hối, khó coi tới cực điểm, hắn cảm ghi ác hành động cang chi hoan len. Nga cũng, ba cai ta mon bộ xương ở một bên vỗ tay kêu to. Các ngươi chờ, nói xong cao đo, hắn lập tức biến mất rồi, thiêu đốt người đa tinh khi triển khai bi, muốn độn ra vận vung thiên địa. Chạy không được, chúng giỏi chúng ta nguyền rủa sức mạnh, chỉ cần vẫn là thế giới tử vong, hắn liền giống như bị ta khoa chặt. Thai rộng dai vương thần thần cằn nhằn, ngắt lấy bạch cốt chỉ đong điểm tay, sau đó chỉ hướng về nơi sau xa của thế giới tử vong, nói trốn hướng về phía cai hướng kia, vừa vặn công chúng ta tiện đường. Truy, thu hồi cái kia tan tạ cự thanh sau tiêu thần mọi người đuổi theo. Hiện tại, bọn họ như vậy một cỗ chiến lực mạnh mẽ hợp lại cùng nhau, có tới đánh giết nguyên khi đại thương Mạnh Đức Cương, là cai phi thường cơ hội tốt. Soạt soạt soạt chung tốc độ của con người đều đạt đến cực hạn, rất nhanh sẽ đi vào nơi sau xa của thế giới tử vong, tiềm hành 10 vạn dặm, đi tới một mảnh tử vong bồn địa bên trong am khi uy nghiêm đang sợ. Mọi người lấy ban cổ khiến ẩn nấp khi thức vo thanh vo thức tiếp cận đến nơi. Này, ba bộ xương liền muốn ra tay, tiêu thần ngăn cản bọn họ, nói, ta đến. Nay một lần tiêu thần quyết định đi ẩn cuồng một lần. Hắn mở ra đạo không gian, lấy ra một tấm bia đa cao bất qua một mét cổ điển tự nhiên, phi thường phổ thông. Trình là cái kia diện từ san đấu ra chém được thiên bi bản thể, nay không phải thiên ngan, là chan trinh thiên bi. Tiêu thần chậm rãi dồn vào toàn than thần lực đồng thời đem thần đồ, sách cổ thiên ngan các loại. Chờ, ra than, lan truyền thần lực, sau đó hắn đột nhiên đem cái kia phong to đến lớn như nuôi cự bi đập ra ngoài. Oanh, đây mới thực là thiên bi, uy thế ngập trời, tầng tầng chân AP ở bên trong thung lũng, khi thế manh mong đa kinh động toàn bộ tử vong đại lục, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ tất cả đều hướng phương hướng này trong lại. Không gì xanh được khủng bố khi thức chấn động chư thiên vạn giới, chớp mắt nát tan. Bầu trời, đập vỡ tan đại địa tan vỡ thời không, thung lũng tại chỗ liền không còn tồn tại nữa. Gầm len giận dữ truyền ra, Mạnh Đức Cương tung tích liền như vậy biến mất, hắn chung quy vẫn là bỏ chạy. Thiên bi rơi rụng ma xuống, lại hoa thanh dài một mét, đồng thời con co một cai người đa canh tay rơi rụng trên đất. Tiêu thần lập tức liền sụi lơ ở trên mặt đất, vừa mới thần lực của hắn bị lấy sạch thế nhưng om nay thạch canh tay thì hắn nở nụ cười. Đường đường thiên cổ một vương, liền bản thể đều bị đập đứt một cai thạch canh tay, nghĩ đến nhất định phải phát điền. Các ngươi có phải hay không cung thanh thanh cung nhau? Tiêu thần xoay người hỏi ba bộ xương. Ngày hôm nay là cai đặc thu thang ngay, cho các vị thư hữu vĩnh bảo thuần mỹ vui sướng. Co ve thang công phiếu đề cử anh chị em xin ủng hộ dưới đi. Cảm tạ, cách chương.